Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, chúng ta một cái cô rốc. Liệt mang thương biến thành toàn thân màu xanh thảm, toàn bộ tạo hình cũng rực rỡ hẳn lên. Linh vẫy tay một cái, liệt mang thương liền rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Thời khắc này liệt mang thương hơi có vẻ nặng nề. Tản ra một loại phi thường hoạt bát khí tức, tựa như là cá heo tại kêu to. Mipha nói ra, hải chi quyến luyến tịnh hóa năng lực, tựa hồ rất mạnh, dù sao biển cả là vô hạn bao dung. Navi nghi ngờ nói, thế nhưng là ta không thể minh bạch, vì cái gì những khi này đều êm đẹp, hết lần này tới lần khác là tại có trăng tròn tình huống dưới, mới bỗng nhiên cải biến. Tiên tri nhìn lên trên trời trong sáng mặt trăng, nàng luôn cảm giác Hyrule thế giới mặt trăng, muốn so chúng thần chi kính càng thêm mượt mà. Nàng nói ra, nếu như căn cứ truyền thuyết, như vậy hải thần chính là ở tại trên mặt trăng, là mặt trăng lực lượng tại dẫn động biển cả. Midner chắt lưỡi nói, đây chính là Tony nói lực hút sao? Lực hút, tiên tri không hiểu. Linh lực lượng thu hoạch được tăng lên thêm một bước, lập tức hắn liệt mang thương cũng phải lấy tịnh hóa. Không nghĩ tới Mipha tại thu hoạch được tăng cường, cũng sẽ cho chính hắn mang đến chỗ tốt. Tại thu xếp tốt đám bạn nữ về sau, Linh liền cùng Pep bọn hắn trở lại chúng thần chi kính. Chúng thần chi kính, chúng thần chi kính. Hắc hắc tương đương, Pep đứng tại Linh trên bờ vai, rất là vui vẻ. Lúc là lúc lắc, nhưng khi trở lại chúng thần chi kính cũ bạc nữ khu cư trú lúc, hắn lập tức che mặt nạ. Ngô, hoa hoa, thật nhiều nước, Mipha lợi dụng hải chi quyến luyến, phép thực hiện một cái pháp thuật, để hắn có thể tại trong hải dương hoạt động. Lúc này cũ bạc nữ khu cư trú, đến rất nhiều u hải bạch tuộc, bọn hắn xúc tu đều nắm chặt một cái tiếng vang ốc biển. Tại nóng bỏng chờ đợi lấy Linh bọn hắn, Mipha an ủi, còn lại liền giao cho chúng ta đi. Rất nhanh, bọn hắn liền Avenger căn cứ bên trong, cầm tới toàn bộ phỉ thúy chi hải tình báo. Tony bởi vì ngón tay chỉ vào cho Linh giải thích nói. Ngươi nhìn, bởi vì trong biển bản khối vận động ảnh hưởng, biển sâu mặt đất chủ yếu lấy đông tây phương hướng xé rách. Đồng thời bắt đầu ở đáy biển bên trong sinh ra xếp cùng hở ra. Không riêng gì các ngươi gặp phải biển gầm cùng cái gì khác đồ vật. Bởi vì đại địa bản khối dao động, sẽ còn từ mặt đất bên trong phóng xuất ra rất nhiều ác tính khí thể. Tốt đều sẽ đối trong hải dương sinh vật hình thành ảnh hưởng. Nhưng là đâu, ảnh hưởng này cũng không phải là toàn cục tính. Ngươi nhìn, tại góc tây nam chỗ. Hoàn cảnh nơi đây phi thường đặc thù, dù cho địa chất dung chuyển, khối kia nơi hẻo lánh cũng sẽ yên ổn vô cùng, đồng thời diện tích đủ để cho những này bạch tuộc nhóm. Thậm chí những sinh vật khác sống sót, Tony vuốt vuốt bả vai, hôm qua Pepper làm tỉnh lại, bởi vì mang thai quan hệ, nàng luôn luôn lo lắng ta xảy ra chuyện, xin nhờ. Hiện tại nhưng không có cái gì địch nhân để chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chiến đấu. Triệt để hòa bình, Pepper chính là không hiểu rõ. Tony nhàn mấy miệng về sau. Tiếp tục nói ra, nói tiếp đi chính sự đi. Lần này hải dương nội bộ biến động cũng rất lớn. Không riêng gì mặt ngoài một chút ảnh hưởng. Theo thời gian chuyển rời, sẽ còn tạo thành các loại loạn tượng. Tóm lại có rất nhiều chuyện phức tạp, nơi này liền không đồng nhất vừa cùng ngươi nói. Chính là một câu, tự nhiên là thần bí khó lường. Chúng ta chỉ có thể thích ứng, không thể nắm giữ, dù cho đối với cái này nho nhỏ địa cầu cũng giống như vậy. Chớ nói chi là ngươi cái kia rộng lớn chúng thần chi kính. Tony đem đại lượng chuẩn bị hạng mục, công việc, toàn bộ đều chỉnh lý tốt. Sau đó để Jarvis lấy Hylia ngôn ngữ giọng nói hình thức tồn vào đến tiếng vang ốc biển ở trong. tại đối mặt tương lai tai nạn rất nhiều biện pháp, Jarvis đều đã giúp chúng ta chỉ định tốt. May mà U Hải Bạch Tuộc là một loại rất thông tuệ giống loài, có thể học tập, liền mang ý nghĩa chúng ta đối với mấy cái này sinh vật biển viện trợ càng nhiều. Ngươi đem những này phương án, giáo trình giao cho bọn hắn, liền có thể. Tony mỉm cười, U Hải Bạch Tuộc hẳn là một loại tuổi thọ rất dài giống loài, tin tưởng bọn họ sẽ biết làm như thế nào xử lý. Linh nói ra, cảm ơn các ngươi. Banner cười nói, kỳ thật nghĩ loại chuyện này, ngươi tận khả năng có thể xin nhờ chúng ta. Chúng ta có thể giúp ngươi bày mưu tính kế. Chúng ta dù sao cũng là hiện đại hóa thời đại. Đối với các ngươi cái kia có công chúa, có thần minh, có ác ca thế giới, chắc chắn sẽ có chúng ta đột xuất một mặt. Tại Linh đem Tony nhắc nhở cùng phương án đều giao cho U Hải Bạch Tuộc sau, U Hải Bạch Tuộc nhóm rất là một loại, liền ngay cả phát ra ục ục âm thanh cũng biến thành đáng yêu rất nhiều. Linh để Mipha chuyển cáo bọn hắn, chỉ mong Tony kế hoạch có thể trợ giúp cho các ngươi. Nhưng là các ngươi đồ sát nhiều như vậy sinh vật biển, còn có cái này đại kình ngư đồng tộc, cho nên các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc, đó chính là trợ giúp chúng ta thủ hộ cái này còn sót lại tiềm hải đại kình, không thể để cho hắn đụng phải nguy hiểm tính mạng, không thể khi dễ hắn, biết sao? U Hải Bạch Tuộc liên tục đáp ứng, tiềm hải đại kình cũng vui sướng gọi đồng dạng, Pep cũng đi theo tiềm hải đại kình một khối kêu la. Mif nhìn về phía Linh, kéo hắn tay, bất kể như thế nào, hải dương đều sẽ tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, nhưng là vô luận thời tiết thế nào, mỗi cái chủng tộc đều nên lạc quan sống sót mới là. Lần này hải dương trải qua nguy hiểm bên trong, Linh thu hoạch rất nhiều thứ, Hyrule Vương quốc cũng lớn mạnh rất nhiều, nên lên bờ thời điểm, khi Linh cùng Mipha bọn người ướt sũng trở lại trên lục địa sau, đã nhìn thấy một thân ngân giáp Rongla đứng lặng ở bên bờ biển bên trên chờ bọn hắn, tóc bị gió thổi được bay lên mà lên, thế nhưng là không thấy thiên diện công chúa thân ảnh, chẳng lẽ còn tại làm việc công sao? Linh nghĩ như vậy, Rongla dưới thân có loạn thất bát tao dấu chân, xem ở nàng ở đây độ bước đã có đoạn thời gian. Nhìn thấy Linh bọn người lại xuất hiện, nàng liền vô cùng cao hứng chạy chậm tới. Linh, Mipha, các ngươi ở trong biển trải qua nguy hiểm thế nào? Rongla cười hỏi, nàng dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mipha. Mipha trên thân khí tức biến hóa, tự nhiên hấp dẫn Rongla lực chú ý. Trước đó Mipha vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ yếu ngư nhân cô nương, thực lực thậm chí không đạt được nóng rực dai, mà khi tiến vào trong hải dương trải qua nguy hiểm một phen về sau, lúc này thế mà đạt tới quang mạch cấp cường độ, điều này thực có chút dọa người, thật sự là không biết nàng tại trong hải dương gặp cái gì. Bất quá Rongla cũng không hỏi nhiều, ánh mắt của nàng lại chuyển tới Pep trên thân. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa này, rất là hiếu kỳ, thế là dò hỏi, Linh, cái này ngốc hề hề tiểu gia hỏa, là ngươi từ trong hải dương tìm tới sinh vật nhỏ sao? Là một loại nào đó cây rong, hay là một loại trí tuệ san hô a? A, ha ha, Pep hướng về phía Rongla gọi một chút, trong tay quơ nhỏ cát chùy, hắn... Đây là tại đối ta chào hỏi sao? Rongla biểu lộ rất chân thành, đã người khác hướng về phía nàng chào hỏi, mình cũng nhất định phải đáp lại. Thế là học vừa rồi Pep ngữ khí, lặng quạng gọi một tiếng. A, Korok, a, ha ha Korok, Pep vui vẻ kêu la. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục